tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là Pháp Dương Tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 297. Nara dạ noa, dịch: chúng trời tự tại. Kệ: thiên cố bất động tu di sơn, dũng mãnh thiện chiến địch đảm hàng, lực sĩ oai phong nhiếp bát diện, lưu tạc thảo khấu đầu hàng tiên. Nghĩa là kiên cố bất động như tu di, dũng mãnh thiện chiến địch khiếp đảm, lực sĩ oai phong có tám mặt, lũ tạc thảo khấu sớm đầu hàng. Giảng giải: câu chú này dịch ra là kiên cố, dũng mãnh, lực sĩ, ba nghĩa. Kiên cố bất động như tu di, vị kim cang lực sĩ này kiên cố bất động như núi tu di, dũng mãnh thiện chiến địch khiếp đảm. Nếu ngài khởi chiến thì thật là dũng mãnh, hết thảy ma quân trong ba cõi đều sợ hãi thối lùi, khiến cho tất cả ma oán khiếp đảm sợ hãi. Lực sĩ oai phong có tám mặt, vị kim cang lực sĩ này có tám mặt rất oai phong, ai thấy ngài cũng đều đầu hàng, cho nên nói lũ tạc thảo khấu sớm đầu hàng. Lũ tạc là gì? Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu tên tạc của chúng ta. Thảo khấu là gì? Tức là vọng tưởng của chúng ta. Vọng tưởng vốn chẳng có ích gì. Sáu tên tạc này thấy được kim cang lực sĩ tám mặt oai phong thì không dám tác quái, lão lão thực thực đầu hàng. Còn vọng tưởng thảo khấu, chúng cũng không còn tông tích. Tại sao vậy? Vì đã đầu hàng. 298. Hất rị đỡm, giống câu 282. Kệ: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 299. Tỳ đà giả xà, giống câu 278. Kệ: đại minh chú tạng diệu nan lường, chánh giác oai đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 300. Sân đà dạ di, giống câu 279. Kệ: y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp dương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú giả hành. Nghĩa là kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân dương, con này trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 301. Kỳ ra dạ di, giống câu 280. Kệ: đồng chân nhập đạo Pháp Dương Tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là Pháp Dương Tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 302. Đát đỏa già lô trà tây, dịch: chúng thần kim xí điểu dương. Kệ: kim xí đại bàng điểu dương chúng, Như Lai giác ngộ pháp để nguyên, phổ biến bi tâm cứu cánh độ, quán nhiếp thường tắc nhược dũng tuyền. Nghĩa là chúng thần chim đại bàng cánh vàng, Như Lai giác ngộ đấy nguồn pháp, tâm bi khắp cùng độ rút ráo, quán nhiếp thường pháp như suối chảy. giảng giải. Câu chú này là chúng đại bàng kim xí điểu dương, chim đại bàng cánh vàng cũng có quyến thuộc của chúng, tức là hết thảy loài chim đều dưới sự cai quản của chúng. Chúng là vua trong loài chim, chúng chuyên môn ăn rồng trong biển. Cánh của chúng rộng lớn, khoảng 330 do tuần, quạt một cái thì nước biển rẽ làm hai. Nhìn thấy đáy biển, rồng con, rồng cháu ở trong biển, cá, rùa, cá mập, vân vân đều hiện ra hết, trở thành mồi ngon của chúng. Chúng nuốt một cái là một con rồng, lại nuốt một cái là một con rồng. Về sau, chúng quy y với Đức Phật. Đức Phật kêu hết thảy đệ tử trước khi ăn cơm thì lấy bảy hạt cơm bố thí cho chúng. Từ đó về sau, chúng không ăn rồng nữa. Chúng thần chim đại bàng cánh vàng. Cánh của vua trong loài chim màu vàng rồng xòe ra rộng lớn khoảng 330 do tuần. Cánh chim nhỏ thì khoảng 220 do tuần, 110 do tuần không giống nhau. Do tuần có ba cách tính. Đại do tuần là 80 dặm, trung do tuần là 60 dặm, tiểu do tuần là 40 dặm. Do tuần nói ở đây là đại do tuần. 330 đại do tuần tức khoảng 26.400 dặm. Bạn thấy lớn cỡ nào? Cho nên chúng dùng cánh quạt một cái thì nước biển đều rẽ làm đôi, thật là dũng mãnh vô cùng. Đủ thấy sức lực thần thông của chúng lớn cỡ nào. Quyến thuộc của chim đại bàng cánh vàng là tất cả loài chim. Như Lai giác ngộ đáy nguồn pháp. Đát Đỏa Già dịch ra là Như Lai. Lô Trà Tây là giác ngộ pháp luân rốt ráo. Như Lai giác ngộ thấu triệt đáy nguồn các pháp, đến được nơi rốt ráo nhất. Tâm bi khắp cùng độ rốt ráo. Câu này lại dịch ra là khắp cùng. Tâm bi là phương pháp độ người rốt ráo. Quán nhiếp thường pháp như suối chảy. Đây là nói khế kinh của Phật, nghĩa lý nói ra thông suốt, nhiếp trì giáo hóa căn cơ, xưa nay không thay đổi, ba đời đồng tôn kính. Kinh của Phật giống như suối chảy, chảy mãi không ngừng, vô cùng vô tận. 302. Hất rị đởm, giống câu 282. Kệ: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 304. Tỳ đà dạ xà, giống câu 278. Đại minh chú tạng diệu nan lường, chánh giác oai đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang phủ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 305. Sân Đà Dạ Di, giống câu 279. Kệ: y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp dương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú giả hành. Nghĩa là: kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân dương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm chuyển. 306. Kê ra dạ di, giống câu 280. Kệ: đồng chân nhập đạo pháp dương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: pháp dương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 307. Mahakara. Dịch: chúng thần trời đen lớn nhỏ. Kệ: đại tiểu hắc thiên chúng thần binh, bi tâm thiết thiết thủ nhãn minh, thọ trì nhật cửu bất giải quyện, thành tựu tam muội tự thông linh. Nghĩa là: binh chúng thần trời đen lớn nhỏ, tâm bi tha thiết, tay mắt sáng, thọ trì lâu ngày không giải đãi, thành tựu tam muội tự thông linh. Giảng giải: Maha tức là lớn, Kara dịch ra là đại tác thủ, lại dịch là đại bi tâm. Câu này tức là nói 42 thủ nhãn. Binh chúng thần trời đen lớn nhỏ. Trời đen lớn, trời đen nhỏ, hai vị này đều có binh trời, tướng trời. Tại sao gọi là trời đen? Vì bất cứ họ đến chỗ nào thì chỗ đó đều chẳng có ánh sáng. Đây là nghiệp lực sở cảm của họ, tức cũng là thần thông của họ hiện ra cảnh giới này. Tâm bi tha thiết, tay mắt sáng. Tuy là trời đen, nhưng tâm bi của họ rất tha thiết, phước nơi tâm từ bi. Nếu bạn tu 42 thủ nhãn, thì dù đen tối cũng sẽ biến thành ánh sáng. Chúng ta tu đại bi tâm Đà La Ni thủ nhãn, thì thường phải có tâm đại bi, tâm bi tha thiết, bi rồi lại bi, thật rồi lại thật. Có tâm tu 42 thủ nhãn, độ tất cả chúng sinh như vậy, thì sẽ có sự cảm ứng. Thọ trì lâu ngày không giải đãi. Miệng thọ tâm trì, trong miệng thường niệm, trong tâm thường nhớ. Dùng tâm đại từ bi tu hành 42 thủ nhãn này, và phải có tâm nhẫn nại. Ngày ngày tu trì không gián đoạn, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không gián đoạn, không giải đãi, không lười biếng, thì sẽ thành tựu tam muội tự thông linh. Thành tựu tam muội chánh định chánh thọ, tự nhiên sẽ có sự linh nghiệm linh cảm. Có một thứ cảnh giới cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Đây đều cần phải có pháp nhẫn. Nếu bạn đối với pháp chẳng có tâm nhẫn nại, thì tu được mấy ngày bèn nghĩ: tại sao vẫn chưa có sự cảm ứng? Chỉ một niệm này thôi sẽ khiến cho bạn vĩnh viễn không có sự cảm ứng. Do đó có câu: dục tốc thì bất đạt. Tu pháp đừng muốn nhanh, đừng muốn mau, chạy mau thì sẽ dập té, vĩnh viễn không đến được nơi mình muốn đến, thậm chí thân thể cũng sẽ bị tổn thương. Chúng ta hành trì phải đều đặn, sớm tối không gián đoạn, coi sự tu pháp quan trọng hơn ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ. Như vậy sẽ thành tựu chánh định chánh thọ, tự nhiên sẽ có sự linh nghiệm. 308. Ma Đát Rị Già Noa. Dịch: chúng thần trời đen lớn nhỏ. Kệ: bổn mẫu tác luận thượng thủ chúng, ước pháp giải thích diệt kim cang. Ta muội vô ngại đắc đại biện, thiện xảo phương tiện độ hữu duyên. Nghĩa là: bổn mẫu tác luận thượng thủ chúng, ước pháp giải thích cũng kim cang. Ta muội vô ngại được biện tài, phương tiện khéo léo, độ có duyên. Giảng giải: câu chú này cũng là chúng thần trời đen lớn nhỏ như ở trước, cũng dịch ra là bổn mẫu, hạnh mẫu, luận, có ba nghĩa, cũng là tên của thần Kim Cang. Bổn mẫu tác luận thượng thủ chúng, câu này cũng gọi là đại luận, lại gọi là bổn mẫu, vốn là mẹ của chư Phật, tức cũng là mẹ của người tu hành, tức cũng là mẹ khai mở tất cả trí huệ. Cho nên nói, người tác luận là thượng thủ trong các chúng, lãnh tụ trong chúng. Ước pháp giải thích cũng kim cang. Ước pháp để giải thích. Ma Đát Rị Già Noa dịch ra là luận, nhưng còn là tên của một vị thần kim cang. Vị thần kim cang này là hộ pháp. Ta muội vô ngại được biện tài. Ta muội biện tài, ta muội là định. Bốn vô ngại biện tức là từ vô ngại biện, hết thể ngôn từ không có sự chướng ngại, thao thao bất tuyệt như nước chảy. Pháp vô ngại biện, pháp pháp viên dung, khéo léo vô ngại. Nói như thế nào cũng đều có đạo lý. Nghĩa vô ngại biện, nghĩa lý vô cùng vô tận, nói cũng nói không hết. Nhạo thuyết vô ngại biện, hay khiến cho người nghe tâm thanh tịnh vui vẻ, pháp hỷ sung mãn. Người giảng thì không mệt mỏi, lúc nào cũng đều muốn thuyết pháp, chỉ muốn nói pháp. Tinh thần có được do ở trong định đắc được bốn vô ngại biện. Có bốn vô ngại biện này rồi thì sẽ phương tiện khéo léo độ có duyên, dùng pháp môn phương tiện khéo léo từ từ giáo hóa chúng sinh, độ những người có duyên. Người không có duyên thì không thể độ họ được, vì bất cứ bạn nói như thế nào họ cũng sẽ không nghe, cũng không tiếp thọ. 309. Hất rị đởm, giống câu 282. Kệ: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 310. Tỳ đà giả xà, giống câu 278. Kệ: đại minh chú tạng diệu nan lường, chánh giác oai đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 311. Sân đà dạ di, giống câu 279. Kệ: y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp dương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên qua pháp bộ trú giả hành. Nghĩa là: kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân dương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên qua ngày đêm tu. 312. Kê ra dạ di, giống câu 280. Kệ: đồng chân nhập đạo pháp dương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: pháp dương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 313. Ca ba rị ca, dịch: chúng thần tiên đầu lâu ngoại đạo. Kệ: đầu lâu ngoại đạo chúng thần tiên, xả khử ngũ dục chư ác quyên, phụng hành thập thiện cần tiên sách, xuất quyền nhập tận quá dạng thiên. Nghĩa là: chúng thần tiên đầu lâu ngoại đạo, xả bỏ năm dục sạch các ác, phụng hành thập thiện giữ năm giới, xuất quyền nhập tận quá dạng thiên. Giảng giải: câu chú này nói bàn môn ngoại đạo tu có một thứ gọi là đầu lâu ngoại đạo. Thứ đầu lâu ngoại đạo này dùng đủ thứ đầu lâu, tức là đầu lâu của người để tu hành, lấy nó là pháp bảo để sai khiến quỷ thần, gọi con quỷ này đi làm việc này, kêu con quỷ nọ đi làm việc kia. Họ hay sai khiến quỷ thần, chi phối quỷ thần. Họ tu pháp sai khiến quỷ thần, tự mình cũng biến thành giống như cái đầu lâu. Trên thân chẳng có chút thịt nào, chỉ có da bọc xương, thọ khổ như vậy đó. Bạn cho họ chút đồ nóng, họ chẳng ăn. Họ ăn chút cỏ rễ cây, vỏ cây để duy trì mạng sống, cho nên gầy ốm giống như cái đầu lâu. Thứ đầu lâu ngoại đạo này chuyên tu khổ hạnh vô ích, càng khổ thì họ càng thích, cho rằng đây là bổn phận của người tu đạo. Kỳ thật thứ khổ hạnh vô ích này chẳng hợp với trung đạo. Tu tới tu lui sẽ thành thần tiên, thăng lên trên trời, nhưng khi hưởng hết phước trời thì sẽ đọa lạc, chẳng rốt ráo. Tuy chẳng rốt ráo, nhưng có rất nhiều người đều muốn tu. Họ tu hành thăng lên cõi trời để làm gì? Tu đến cõi trời tam thập tam, trời đau lợi, trời dạ ma, đi lên từng cõi trời giống như học sinh đi học, từ tiểu học từng bước lên trung học, đại học, đến được cõi trời phi phi tượng sự, thì giống như tốt nghiệp đại học, rồi lại thăng lên thì có thể tu đến Bồ Tát, đến được học vị bác sĩ, cuối cùng là thành Phật, là bậc cao nhất. Giống như học giả nổi tiếng nhất được thế giới công nhận. Bất qua đây đều là một ví dụ. Phật Bồ Tát thì chẳng có gì có thể ví dụ được. Chúng ta cũng chẳng biết Phật như thế nào, Bồ Tát như thế nào, chỉ là dùng tri kiến phàm phu của chúng ta để ví dụ thôi. Cho nên ví dụ này không nhất định thích hợp. Đừng cho rằng là như thế, bằng không lại sinh ra một thứ chấp trước. Phàm là ví dụ đều là một thứ từ hình dung, cũng có thể nói như thế này, cũng có thể nói không phải như vậy. Có kẻ ngoại đạo tu đầu lâu, họ dùng đầu lâu xỏ thành sâu chuỗi đầu lâu mang trên đầu. Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi. Đó là vì ngoại đạo muốn làm cho bạn chú ý họ, kêu bạn theo họ học, kêu bạn biết họ là thần thánh. Cho nên nói, chúng thần tiên đầu lâu ngoại đạo, xả bỏ năm dục, sạch các ác. Khi họ tu thần tiên cũng phải xả bỏ năm dục, phải nhìn xuyên thủng tiền tài, cũng nhìn xuyên thủng sắc dục, càng phải nhìn xuyên thủng danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, đều phải nhìn xuyên thủng. Cho nên họ không tham tài sắc, danh, ăn, ngủ, địa ngục, năm gian đều chặt đứt. Sạch các ác tức là nói, bởi vì gốc rễ của địa ngục đã chặt đứt, cho nên ác gì cũng chẳng còn nữa, đều đã trừ sạch. Phụng hành thập thiện, giữ năm giới. Chúng ta người tin Phật đều phải giữ năm giới. Năm giới là quan trọng nhất. Năm giới cũng là căn bản làm người, cũng là một tầng cấp thăng lên cõi trời. Nếu hay giữ gìn được năm giới thì bất cứ lúc nào cũng sẽ không mất đi thân người, sẽ không bị đọa làm súc sinh, sẽ không bị đọa làm ngạ quỷ, sẽ không bị đọa vào địa ngục. Lại tu thêm thập thiện 10 điều lành, tức là không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, ba nghiệp thân này không phạm, ba nghiệp ác của ý cũng không phạm, là tham, sân và si. Bạn không tham, không sân, không si sẽ biến thành ba điều thiện. Miệng có bốn điều ác, không nói dối, không thêu dệt, không nói hai lưỡi, không chửi mắng, bạn đều không phạm thì sẽ biến thành bốn điều thiện. Bạn hay tu hành 10 điều thiện này, lúc nào cũng sát tấn chính mình, giống như dùng cái roi tự đánh mình. Đây cũng là một ví dụ. Chẳng phải cầm roi đánh mình thật, làm cho trầy da chảy máu, mà là tự mình làm không được, miễn cưỡng mình cứ đi làm. Xuất quyền nhập tận, quá dạng thiên. Thần tiên này tu pháp môn xuất nhập tận, từ trên đầu hóa ra tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi đó bắt đầu có chiều cao 1 tấc, sau lớn lên 2 tấc, 3 tấc, 4 tấc, 5 tấc, cao lên từng chút, cao đến 84.000 trượng, thì có thể đỉnh thiên lập địa, phóng ra thì di lục hợp, cưỡng lại thì tạng ư mật. Thân thể của họ lại có thể hóa thành 1.000 thân thể, 1 dạng thân thể, hoặc 100 dạng thân thể. Vì quá thân được, cho nên họ cho rằng họ có thần thông, bèn cho rằng đã đủ, họ được ít cho là đủ, cho rằng Phật cũng không bằng họ. Kỳ thật, họ chẳng hiểu Phật Pháp. Phật thì một làm vô lượng làm một, chẳng có số một. Nếu bạn muốn làm đầu lâu ngoại đạo, thì cũng có thể tu pháp môn xuất quyền nhập tận quá này. Nếu không muốn làm đầu lâu ngoại đạo thì tu pháp môn trung đạo liễu nghĩa. Trung đạo liễu nghĩa tức là không xuất, không nhập, không biến, không hóa.